Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 362 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính thưa quý vị, ở trong khoảng thời gian này thì Tuấn Anh bận một số chuyện cá nhân nên không thể đọc thêm nhiều video cho quý vị nghe được. Kính mong quý vị thông cảm, Tuấn Anh sẽ cố gắng đọc thêm nhiều video khi nào Tuấn Anh đỡ bận hơn. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ một bóng đen mơ hồ bị đòn tấn công của Diệp Phàm chấn cho bay ngược lại, máu tươi văng ra. Sau đó bóng người này nhanh chóng dung nhập vào trong thiên địa hư vô, biến mất. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng biến mất, thi triển ra hết các bí thuật của thiên đình, như hình với bóng, phối hợp với bí quyết chữ hành, đại thuật sát sinh, bệ nghệ cả thiên hạ. Đây là một vị thánh nhân có thủ đoạn siêu tuyệt, phi thường cường đại, khiến cho cả Diệp Phàm cũng âm thầm rùng mình. Đây tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ, hiếm thấy. Hắn thi triển ra đấu chiến thánh pháp, một cái hỏa đồ xuất hiện trấn áp xuống dưới. Tiếng phượng hót vang đột, chín tầng trời, ánh lửa chiếu sáng cả cổ thành, hàng vũ đô đã ép xuống bên dưới. Người này đã văng ra một đóa hoa máu, nhanh chóng rút lui, thân hình như quỷ mị, phi thường nhanh hơn cả ánh điện chớp. Trong thiên hạ này thì e rằng chỉ có Diệp Phàm với bí quyết chữ hành mới có thể đuổi theo hắn. Tên này đã vài lần phá vây, nhưng đều bị Diệp Phàm cắt đứt con đường phía trước, đành phải quay trở về. Long Mã xuất chiêu đánh lén, thi triển ra chiêu thức có tên là Đạp Tiên Vô Ảnh Cước, vừa xông lên đã đánh ra 108 cước, mỗi một cước đều có thể đạp nát cả thiên địa. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, người kia bị trúng một vó ngựa văng ra xa mấy chục trượng, mượn lực chìm sâu vào trong hư không, muốn dùng bí pháp để mà chạy trốn. Diệp Phàm là kẻ rất lành nghề, lúc này lập tức đánh ra lục đạo luân hồi quyền, đập nát càn khôn, khí tức như hồng hoàng mãnh thú, cuồn cuộn mãnh liệt ập tới, đánh rơi người này xuống dưới đất. Cuộc chiến đấu như vậy thì tất nhiên là kinh động đến các chư hùng trong thành, xung quanh lộ ra từng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía này, cũng có người vọt tới hỗ trợ. Giết, giết đi! Tiếng thét cùng lúc vang lên, giống như một dải ngân hà đổ xuống mặt đất. Bốc lên sóng cuộn kinh nhân, âm thanh đình tài nhức óc vô cùng. Binh sĩ thủ hộ thành đã tới, gần nhất chính là 20 mấy người, vây quanh nơi đây, quét sạch kiến trúc nơi đây, ào ào lao tới. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, Diệp Phàm đứng thẳng tại đó, trong tay đang cầm một tấm da người, đã không ngừng quan sát gì đó. Long Mã từ phía xa chạy tới, cũng không bắt được đồng lõa của thích khách, cũng không có chỗ nào khả nghi, trong miệng không ngừng nguyền rủa cái gì đó. Có chuyện gì đã xảy ra? Một binh sĩ trầm giọng hỏi. Dưới ánh trăng mờ, rất nhiều cường giả tới đây. Phần lớn đều là những người muốn đi lên thí luyện cổ lộ mạnh nhất, hiện tại đang vây quanh nơi đây. Có người tới ám sát ta, tuy nhiên đã thất bại rồi. Diệp Phàm cất tiếng đáp. Hiện trường trở thành một mảnh lặng ngắt như tờ. Bóng ma ám sát luôn khiến cho người ta lúc nào cũng phải lo lắng, cảm thấy áp lực. Nhưng mà Diệp Phàm lại không có việc gì đánh lùi kẻ ám sát ấy. Không ít người đều lộ ra dị sắc. Hắn bị xác định thành mục tiêu, tuyệt đối chứng minh rằng hắn rất có giá trị, bị kẻ ám sát giả xếp vào một đoạn uy hiếp. Diệp Phàm cuối cùng dùng lục đạo luân hồi quyền đánh nát tất cả, mà bóng người kia cũng biến mất, chỉ để lại một tấm da người. Đây là một tấm da tương đối hoàn chỉnh, giống như vỏ hắn lột xác ra vậy, giống như là bị người ta lột xuống. Ngoài trừ vị trí mặt, thì những chỗ khác đều hoàn hảo, không chút khuyết điểm gì. Đây là da của hung thủ ư? Mọi người lộ ra vẻ quái dị. Chẳng lẽ hắn đã bị người đánh chết rồi sao? Thời gian đã tới sáng sớm, chuyện này tạo ra một hồi chấn động lớn. Rất nhiều binh sĩ đang tìm kiếm tại chiến trường này, nhưng vẫn không có thu hoạch gì lớn cả. Trong hai ngày tiếp theo, trong thành không có chuyện ám sát nào xảy ra nữa, trở thành một mảnh sự yên lặng. Có người đoán rằng tên hung thủ đã bị Diệp Phàm đánh nát rồi. Cũng có người lắc đầu không đồng ý với ý kiến ấy. Binh sĩ đã cầm tấm da người kia đi, đưa đến phủ của tiếp dẫn sứ, vẫn không có trả lời lại gì cả. Người này tuyệt đối không chết, ta không biết hắn rốt cuộc đã sử dụng bí pháp gì. Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, hắn đánh rớt xuống một tấm da người, nhưng cũng không phải thật sự chém chết được hung thủ. Xem ra trong thời gian ngắn thì hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu. Long Mã cất tiếng nói. Diệp Phàm trầm tư rồi đáp. Nếu là thuần túy mà đến ám sát ta,

bởi vì những thứ này đều được để lại cho các hài tử bên trong tộc đang cần hơn. Từ sau khi vào thành trì, hắn vẫn chỉ đành ăn ngủ ở đầu đường xó chợ. Trần Chính có tư cách tranh đoạt đế độ thì đều là những người đến từ các tinh cầu cổ xưa, cường thịnh mà huy hoàng, ví dụ như là Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ thì đến từ một mảnh cổ tinh vực cường đại. Nhuế Vĩ lại nói, Diệp Phàm âm thầm cảm thán, đưa cho Nhuế Vĩ một tòa ngọc đỉnh, bên trong có mấy trăm gốc cổ dược, còn có một đống thần nguyên. Chúng ta đi tòa tửu lâu phía trước kia, nhìn một cái, có không ít người ra vào nơi đó, có lẽ là sẽ có một số tin tức mới nhất. Hai người vừa tiến vào trong tòa tửu lâu to lớn, đang lơ lửng trên bầu trời này, chợt nghe thấy một tin tức, ngày mai mọi người sẽ tiến vào thí luyện tràng, đây tuyệt đối là một đại sự. Bên trong tòa tửu lâu này, có một người mặc cẩm y, đang ngồi một mình một bàn, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông, không có người nào dám đến gần hắn. Nghe nói tên này đến từ một mảnh cổ tình vực rất cường đại, là kỳ tài ngút trời, đã trở thành thánh nhân. Bên kia, có một tên đầu đã đội vòng kim cô trên đầu, bó lại mái tóc đang bay rối. Trên mặt có một cái bớt giống vết sẹo đào chém. Tuy là đệ tử của Phật, nhưng khuôn mặt lại không chút hiền lành nào. Trong lòng Diệp Phàm gần ra, ngoại trừ bắt đầu Tây Mạc, tại các tình vực khác cũng có Phật môn cường đại ư. Giật nhanh, hắn nghe thấy người khác nghị luận, đầu đà này đến từ một mảnh tình vực cổ xưa, tên là A-di-đà. Trong tiểu lâu này, có tổng cộng tất cả 8-9 cái bàn rất đặc biệt, nhưng người khác đều không dám tới gần. Bọn họ là những người cường đại nhất trong số 437 thí luyện giả. Ngoài bọn họ ra, tất nhiên là còn có không ít người, đều kết bạn mà đi. Những người có chung chí hướng thì đi cùng với nhau. Kẻ ám sát là ai? Ta nghĩ rất nhiều người đều hẳn đã ý thức được, chẳng phải là cái kia tên gọi là Diệp Phàm đó hay sao? Nói hắn đánh đuổi kẻ ám sát, rõ ràng là đang diễn trò, chính là hắn mới phải. Có người trầm ngòi nói chuyện. Diệp Phàm hướng phía kia nhìn lại, ngoại trừ những người đã gặp phải, còn thấy cả trùng điên đạo cô mà hắn suýt nữa đã giao thủ kia. Ngày mai sẽ tiến vào thí luyện tràng, sẽ cho hắn đẹp mặt. Tất cả những kẻ đó đều mang vẻ bất thiện. Từ lâu nằm lơ lửng ở giữa không trung, mây mù bao phủ, còn có cả những sao đang chiếu xuống, trông như một tòa cung điện nguy nga, cao vút trong vũ trụ. Đạo cô trùng điên liếc thấy Diệp Phàm, mặt chợt lóe ra hàn quang, rồi biến mất. Tòa kỵ của bà ta bị Diệp Phàm đánh cục trước mặt mọi người, khiến bà ta vô cùng nhục nhã. Diệp Phàm tìm một cái bàn cùng Nhuế Vĩ ngồi xuống, không để ý tới những lời bàn luận kia. Không ít người chú ý tới bọn họ, những cặp mắt này đều hữu ý hoặc vô tình quét tới. Hắn là nhân vật cường thế nên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Tại bàn của đạo cô trung niên có 7-8 người, tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Ai cũng đều không phải là nhân vật bình thường. Có thể tiến vào tình không cổ lộ thì có ai là nhân vật bình thường cơ chứ? Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Có vài người thật sự đã phát rồ, giả bộ giết chết đối thủ, thật là ti tiện, vô nhân tính, hành động làm cho người khác phải phẫn nộ. Ở bàn của đạo cô trung niên, có một nam tử trẻ tuổi đang lắc lắc cái chén rượu trong tay. Lời nói rất ôn hòa, thanh âm không cao, nhưng người khác lại có thể nghe được rất rõ ràng. Hắn mặc bào y màu lam nhạt, thoạt nhìn khác trẻ tuổi. Bản thân của hắn nản da trắng nõn, nhất là ngón tay lại càng óng ánh, kết hợp với chiếc chén ngọc, tôn nhào lên trông rất hòa hợp, sáng đạng, khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng thanh tú và văn nhã. Địch thật là bại hoại, đế lộ tranh hùng, nếu có thực lực thì ra mà đánh một trận, còn dùng thủ đoạn vô sỉ để ám toán thì chẳng có bổn sự gì cả. Một thiếu nữ khác cất tiếng nói, thiếu nữ này có khuôn mặt đẹp như hoa, nhưng lời nói lại vô cùng sắc sảo, mặt trên người một bộ hồng y đỏ như lửa, vốn đã vũ mị xinh đẹp, nhưng lúc này lại có một loại sát khí tràn ngập vẻ lãnh khốc. Nhuế Vĩ lộ ra thần sắc lo lắng. Hắn tự nhiên nhìn ra những người tại bàn kia đang nhằm vào Diệp Phàm, đang bịa chuyện để hãm hại Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người. Diệp huynh, chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác thôi. Nhuế Vĩ nhẹ nhàng nói. Diệp Phàm lắc đầu rồi nói tiếp. Ruồi bày chó sủa thì ở đâu mà chẳng có, ngươi không cần phải để ý tới làm gì. Trong tửu lâu lập tức yên tĩnh xuống, 7-8 người ngồi cùng bàn với trung niên đạo cô thì thần sắc đều lạnh xuống. Làm xong mà lại không dám thừa nhận, một kẻ tiểu nhân mà cũng dám kiêu ngạo hay sao? Hồng y nữ tử nhíu mày, đôi mắt ánh lên quang hàn. Đạo cô trung niên cười rồi nói, Hồng Liễu muội muội, hà tất phải tức giận làm gì? Ngày mai sẽ tiến hành thí luyện, chúng ta sẽ đi giết lũ cẩu tặc chuột nhắt đó, xem mai có thu hoạch lớn hơn. Hồng muội đừng vì một kẻ tiểu nhân mà mất hứng. Quân uy sơn chủ đã tới rồi, chúng ta không nên bàn luận về loại người vô sỉ như vậy nữa. Lam Mi nam tử bình thản nói, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, nhưng thực lực sát thương của hắn, câu này phát ra rất mạnh đấy. Đạo cô trung điền mỉm cười nói tiếp, Làm phong huynh nói đúng đó, chúng ta nên đi nghênh đón quân uy sơn chủ thôi. Nhuệ vị biến sắc, những người này thật là quá đáng, kẻ sướng người họa mà bôi đen Diệp Phàm đi, thật sự là rắp tâm hại người. Hắn có chút lo lắng Diệp Phàm tức giận, bất chấp tất cả mà đại khai sát giới ở chỗ này, như vậy sẽ gặp phải đại nạn. Hiển nhiên đạo cô trung điền, Hồng Liễu, Làm Phong đều đang mong hắn tức giận làm điều, sau đó sẽ chiếu theo đạo lý mà tấn công hắn. Diệp Phàm thì rất bình tĩnh, nâng chén cùng Nhuế Vĩ rồi nói, nhân gian buồn mạo buồn sắc, lục dục hồng trần, hạng người gì cũng đều có cả, để ý đến bọn hắn làm gì cơ chứ, cứ coi như là chó sủa là được rồi. Soạt một tiếng, từ trong ánh mắt phóng ra một luồng tia sáng, giống như một thanh kiếm sắc bén, bây giờ khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Mọi người đoán rằng có thể sẽ có một trận va chạm thật mạnh sẽ xảy ra tại đây. Trong từ lâu, người nói chuyện đã ít đi rất nhiều, đều chăm chú mà nhìn, ngay cả Cẩm Y công tử, đầu đã có vòng kim cô, buộc tóc kia, cùng với 6-7 cường giả hạt giống đang ngồi một mình, cũng đều nhìn qua bên này. Khóe miệng của đạo cô trùng điền lộ ra vẻ mỉa mai, nở nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt Hồng Liễu thì sát cơ đã càng đậm, Làm Phòng thì lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm mấy lần. Từ bàn của bọn chúng đang tỏa ra một cỗ sát khí tràn ngập nơi đây. Diệp Phàm đương nhiên biết rõ đây là các đồng minh của trùng điền đạo cô, cùng tụ hợp lại một chỗ thì trở nên vô cùng cường đại, không thể xem thường. Mấy ngày nay không biết nàng đã phải mất bao nhiêu công sức mới có thể lôi kéo được một đám người như vậy. Quân uy sơn chủ đến. Một năm người từ không trung tiến vào trong tửu lâu. Năm người bước vào, người ở giữa thì bước đi như lòng hành hổ bộ, đầu đội tử kim quan, mặc kỳ lần giáp, khi thế ảnh vĩ bất phàm, mang theo một cỗ áp lực lớn như núi cao ép xuống, giống như thần vương đến thế gian. Quân uy huynh, mời sang bên này. Lam Phong mặc áo màu xanh nhỏ nhạn đứng lên, mang theo nụ cười trên miệng, đứng dậy đón khách. Trung điện đạo cô cầm phất trần và bước tới, nét mặt mang theo một tia kính ý chào đón. Khi nãy thì thập phần lạnh lùng đối với Diệp Phàm, giờ phút này lại tràn đầy nét vui vẻ, hành đại lễ mà nói. Quân uy sơn chủ giành chấn tinh không cổ lộ, là người duy nhất một mình xông tới 99 đạo thiên quan, tham gia thí luyện tràng gian nan này thì quả thật là không gì cản được. Đám người Hồng Liễu cũng tiến đến chào đón, rất nghiêm túc, tiếp đãi người này, không dám có chút bất kính nào cả. Giống như các vì sao vây quanh vầng trăng sáng vậy, cung kính dẫn đường tới chiếc bàn mà khi nãy bọn họ đang ngồi. Bên trong tửu lâu, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Quân uy sơn chủ này thì ít nhiều bọn họ đều đã từng nghe nói qua. Hắn đến từ một mảnh tình vực cổ xưa, mấy ngày nay không ngừng có người tới bái phỏng. Tất nhiên là một phương chư hầu trong số 437 thí luyện giả này. Đây tuyệt đối là nhân vật đứng đầu, không kém 8-9 vị đang ngồi một mình tại các bàn khác, làm cho rất nhiều người đều coi trọng. Quân uy sơn chủ đến từ một mảnh tình vực cổ xưa, sở học cực kỳ khủng bố, hơn phần nửa đã thành thánh. Tình khí bên trong hắn đã thu liễm lại, không để lộ ra một chút nào, thâm sâu khó lường, nhưng mà hắn có thể xông 99 đạo thiên quan khó khăn nhất, tuyệt đối là một vị thánh siêu phàm. Mọi người đều đánh giá, đặc biệt coi trọng đối với người này, cũng mang trong lòng một chút kiêng kỵ. Trên con đường trở thành đế, đây tuyệt đối là một người cạnh tranh rất cường đại đây. Quân uy sơn chủ có một đôi mắt màu tím, đầu đội tử kim quan, có tư thế lòng hành hổ bộ, ngồi ở chỗ kia mà vô hình làm cho người ta có một cảm giác uy nghiêm. Mới nghe đến các người đang bàn về tên sát thủ, có tin tức về hắn sao? Hắn thản nhiên hỏi, con mắt màu tím thầm thúy như biển sâu. Một bọn đạo trích mà thôi, không đáng nhắc đến, cho hắn sống thêm một đêm, ngày mai tiến vào thí luyện tràng thì nhất định sẽ lộ nguyên hình ra thôi. Trung điện đạo cô không thèm đếm xỉa tới rồi nói, không phải là hắn đấy ư, âm thầm giết đồng đạo, tội ác tày trời. Ta cảm thấy ngày mai chúng ta nên cùng nhau đánh hắn một trận. Hồng Liễu bĩu môi, chỉ tay về phía Diệp Phàm.

Kết quả bị Long Mã không thèm quan tâm. Một con khổng tước cũng bị cùng một con hoàng kim bên cạnh bị giễu cợt, chọc tức và nhục mạ nó, bởi vì chúng biết rằng chủ nhân mình muốn nhằm vào chủ nhân của Long Mã. Kết quả thì lại thật đáng buồn. Long Mã là một tên lưu manh đúng nghĩa, ngay tại chỗ đã dùng ba cước đạp cho khổng tước cường đại và hoàng kim thư trợn mắt lên ngất đi, rồi sau đó trực tiếp nhổ sạch lông bọn chúng, dùng xích hỏa ma nướng. Mùi thịt nướng lan ra thơm phức. Chuyện này là sao? Một con ngựa mà dám kiêu ngạo như vậy ư? Năm người trùng điền đạo cổ lạnh lùng hỏi. Nhìn cái dề, chưa từng thấy con ngựa nào đẹp trai như ta, ăn thịt hay sao hả? Long Mã cười hằng hắc rồi nói. Chủ nhân của khổng tước và hoàng kim thư run rẩy toàn thân, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên, bị một con xích đần mã mang hình thú cổ quái làm cho tức nổ phổi. Nghiệt xúc, thật là nghiệt xúc. Một người giận dữ mắng to, há mồm phun ra một cái hổ lô bằng đồng đỏ dài gần một tấc, ánh sáng lấp lóe, hổ lô tự chủ mở nắp, thôn thiên nạp địa muốn thủ Long Mã vào trong, biến nó thành một vũng máu. Muốn tấn công bổn tọa hay sao chứ? Long Mã trừng mắt, chân trước chạm đất, toàn bộ thân thể đột nhiên nghiêng ra, xoay tròn, giống như nhân loại đang khiêu vũ. Tất cả mọi người đều trợn mắt mà nhìn. Một cái chân sau của Long Mã đạp lên chiếc hổ lô bằng đồng đỏ, một cái chân khác thì đạp vào ngực người này, trực tiếp đánh văng hắn ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đúng là hung thú biết võ thuật thì không ai ngăn được. Một con ngựa to màu đỏ này đánh ra một loại chiêu thức khác thường, đã không hóa thành hình người, cũng không thi triển thần thông, vậy mà trực tiếp đạp bay một cao thủ, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chủ nhân của Hoàng Kim Thần Thư cũng ra tay. Một cánh tay hóa thành một thanh thần kiếm, thân người hóa thành binh, rất quỷ dị. Đường một tiếng, Long Mã cực kỳ hung hãn, thân hình dựng dựng thẳng lên, một chân đạp xuống phía dưới, đạp trúng thanh kiếm lấp lánh đó, một chân thì đá vào trán của người kia. Mọi người choáng váng, thu giữ phát uy, người kia nhanh như chớp, các loại hỏa diễm đều xuất hiện ra cả, thành thế to lớn. Tại sao lại có thể bị con ngựa quái đản này đánh ngã được cơ chứ? Trong cảnh này rất giống bọn lưu manh đánh nhau ở ngoài chợ. Chủ nhân của Hoàng Kim Thư nhanh chóng quỷ mị đuôi lại. Nhưng Long Mã lại còn nhanh hơn, thân thể đang đứng thẳng cũng không hạ xuống, mà chân sau đạp mạnh lên mặt đất như một tia chớp màu đỏ, nhanh đến nỗi người kia cũng không phản ứng kịp. Mọi người hoàn toàn choáng váng, con ngựa thích ăn thịt này không bình thường chút nào. Đây là Long Mã cuốn lấy Diệp Phàm, không ngừng nhõng nhẽo nai nỉ, cộng thêm đủ loại uy hiếp mới học được bí quyết chữa hành. Sau 7 năm chinh chiến tại tinh không cổ lộ, khó khăn nhất, nó đã thi triển bí thuật này đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Bản thân của nó bây giờ mới có chỗ phát huy. Nó còn không thèm hóa thành hình người, chỉ bằng thân thể này cũng có thể đạt tới cảnh giới kinh khủng. Tất nhiên, đã lập tức đuổi kịp người kia, hai chân trước cùng nhau đạp xuống. Chủ nhân của Hoàng Kim Thư sắc mặt tái nhợt, một đôi chân trước đã đá xuống mặt, rất khó để né tránh, bất đắc dĩ đành phải cứng rắn mà chống đỡ. Hai tiếng răng rắc giòn tan vang lên, hai cánh tay bị bẻ gãy, đồng thời ngực của hắn đã trúng một cước, ngã lăn ra, miệng phun máu tươi văng khắp trời. Tuyệt thế hùng thú, con ngựa này không phải là thần thú có tiền linh huyết dịch chảy trong người đấy chứ? Tất cả mọi người đều há hốc mồm, con ngựa này quá mức dữ tợn rồi. Bọn hắn đến từ những tinh vực cổ xưa khác nhau, không có mấy người biết rằng Long Mã được sinh ra từ một tinh không khác. Tinh quang trong mắt đã đến từ A-di-đà cổ, được chợt lóe lên, vết sẹo trên khuôn mặt dường như có ánh sáng lưu động. Hắn nhìn chằm chằm vào Long Mã. Phía bên kia, Cẩm Y công tử nghe nói đến từ vương cổ tinh vực cũng nhìn chằm chằm vào Long Mã trong giây lát, nhưng không nói thêm gì cả. Diệp Phàm để ý, có 8-9 người đều là cường giả một mình một bàn, cũng độ dị sắc, dường như đã nhận ra điều gì đó. Chủ nhân của khổng tước khi nãy xông lên, bây giờ đã không một tiếng động mà trở về đám người bên kia. Lúc này hai chân trước của Long Mã mới hạ xuống đất, đôi chân sau bị mãnh liệt đạp ra, tiếng kêu răng rắc vang lên, làm cho người ta cảm thấy ghê cả tai. Chủ nhân của Hoàng Kim Thư rên lên, bộ ngực lõm xuống như một con cá chết rời xuống đất. Người ở trong thành mà dám thả ngựa ra hành hung hay sao? Trung Liên đạo cô bây giờ lạnh lùng quát lớn, hàn quang trong mắt tỏa ra bốn phía, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, hướng phía xa mà hét to, gọi binh sĩ lại, muốn mượn lực lượng của bọn họ để đánh chết Diệp Phàm. Xin chư vị bất giận, cho tiểu lão nhân một chút mặt mũi đi, có thể biến chiến tranh thành hòa bình được không? Chủ nhân của tửu lâu lo lắng, lên tiếng khuyên bảo. Không được,